Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 261. Chính văn chương 762. Nếu là ta có thể sinh đến vãn một chút, ta nói không có liền không có. Bách Lý Cảnh ca ôm Mục Vân Giao tiếp tục muộn thanh nói. Tưởng tượng đến tương lai ta phải gả người là một cái như vậy ấu trĩ người. Liền cảm thấy có chút hối hận, mày đẹp hơi chọn. Mục Vân Giao lại là cười nói. Bách Lý Cảnh ca vừa nghe, càng không cao hứng, theo sau ở Mục Vân Giao trên cổ khẽ cắn một ngụm. Lúc này mới nói, hối hận, không có cửa đâu, đây là trừng phạt vô ngữ mà sờ sờ chính mình cổ. Vừa mới Bách Lý Cảnh ca kia lực độ nhẹ giống như là bị một con văn tự cấp cắn giống nhau. Mục Vân Giao lại nói, lần trước không phải nói sẽ không còn như vậy sao? Chính là ta sinh khí a, ta sinh khí lại luyến tiếc đánh ngươi. Chỉ có thể dùng phương thức này trừng phạt ngươi, Bách Lý Cảnh ca bĩu môi. Tiếp tục ôm Mục Vân Giao, đem vùi đầu ở nàng cổ gian nói, con nói không sinh khí. Đây là trong truyền thuyết không đánh đã khai. Mục Vân Giao nhướng mày, hai tròng mắt chung lại xẹt qua một mặt ý cười. Hừ, ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng. Bách Lý Cảnh ca tiếp tục chôn ở Mục Vân Giao cổ gian không nói lời nào. Mục Vân Giao vừa nghe, cũng không nói gì, trong lúc nhất thời phòng nội lâm vào một mảnh yên lặng chung. Vân Giao, ân, ngươi có phải hay không ngủ rồi? Không, vậy ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi xác định ngươi đây là trừng phạt ta, mà không phải trừng phạt chính ngươi. Mục Vân Giao như xanh miết đầu ngón tay quấn quanh Bách Lý Cảnh ca mặc phát. Trên mặt là tràn đầy ý cười. Bách Lý Cảnh ca, ngoặc kép, Mục Vân Giao nói đúng a. Hắn xé rách không gian lại đây cũng không phải là vì cùng nàng dùng mình. Thật vất vả mới có yên lặng thời gian. Như thế nào có thể bởi vì dùng mình mà bỏ lỡ đâu. Cho nên nói, không chỉ có nữ nhân là một loại thiện biến động vật. Nam tử ở điểm này cũng là không nhường một tấc. Vân Giao, về sau tái ngộ thấy chuyện như vậy, ngươi không cần cố kỵ ta, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, yêu thương mà sờ sờ Mục Vân Giao khuôn mặt. Bách Lý Cảnh ca trong thanh âm mang theo vài phần ảm đạm ni hắn cô nương a. Là như vậy hiểu chuyện đến hắn đều có chút đau lòng, hắn luôn là hy vọng cấp Mục Vân Giao tốt nhất. Hắn hy vọng chính là Mục Vân Giao ở nàng bên người vô pháp vô thiên bộ dáng. Chính là hiện tại xem ra giống như không phải như thế. Từ Mục Vân Giao cùng hắn ở bên nhau lúc sau, có lẽ là bởi vì hắn sở chạm độ cao quá cao. Hắn đều cảm thấy ở vô hình bên trong giống như cấp Mục Vân Giao gia tăng rồi rất nhiều gánh nặng một nửa. Từ cùng hắn ở bên nhau lúc sau, Mục Vân Giao đó là liều mạng. Phát điên tu luyện, hiện tại thật vất vả tới rồi Thần Nguyệt Đại Lục, phía trước lại bị hắn con dân cấp hiểu lầm nghi ngờ. Cho nên hắn cũng không phải ở sinh Mục Vân Giao khí. Chỉ là ở sinh chính mình khí. Sinh khí chính mình nói tốt sẽ cho Mục Vân Giao một đời ninh an. Không nghĩ tới cuối cùng lại là cho hắn mang đến một lần lại một lần bối rối. Vân Giao, cùng ta ở bên nhau. Ngươi mệt sao? Sờ sờ Mục Vân Giao mặt, lúc sau Bách Lý Cảnh ca tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, rũ xuống mí mắt, mang theo vài phần thử hỏi. Mục Vân Giao cầm Bách Lý Cảnh ca treo ở giữa không trung tay, đem nó gần sát chính mình mặt, nhẹ giọng nói, chỉ cần ta nguyện ý, không có gì có mệt hay không, nếu là ta có thể sinh đến vãn một chút, cùng ngươi đứng ở giống nhau trên vạch xuất phát. Cùng ngươi cùng nhau lớn lên, cùng nhau biến cường, cùng ngươi cho nhau nâng đỡ. Có phải hay không ngươi liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Vòng Mục Vân Giao tay hơi hơi buộc chặt, không khó nghe ra Bách Lý Cảnh ca trong thanh âm buồn bã. Ngốc tử, ngươi có phải hay không đã quên kỳ thật ta cũng không thuộc về nơi này, vỗ vỗ Bách Lý Cảnh ca đầu. Mục Vân Giao lại nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng phía trước Mục Vân Giao cùng nhau lớn lên biến cường? Ân, gạch dưới. Hết chương.